Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, chương 527, Mưu Đồ Đại Kế. Sau đó mấy ngày, Tần Đình cùng Tiêu Cửu Tư vẫn luôn là tại Trấn Viễn Cung bên trong bế quan chỉnh đốn. Trấn Viễn Cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tiêu Cửu Tư cùng hắn mấy vị tâm phúc ngay tại mật đàm. Hắn mấy vị này tâm phúc đều là xuất thân tán tu, đáng giá tín nhiệm. Sương Văn mặc dù là xuất thân thế gia, nhưng là bởi vì một chút chuyện cũ, sớm đã là cùng thế gia trở mặt thành thù, đoạn tuyệt quan hệ, cho nên Tiêu Cửu Tư cũng là đối với hắn cực kỳ yên tâm. Thế là chín nghĩ đem kế hoạch của mình ý nghĩ cùng mấy vị tâm phúc nói một cái. Trong nháy mắt liền được mấy vị này tâm phúc đồng ý. Mặc dù Tiêu Cửu Tư gần đây cùng Tần Đình giao hảo, tiêu cung tình cảnh cũng là cải thiện rất nhiều, nhưng là còn xa xa chưa đủ. Tiêu Cửu Tư chính là thần đế đệ tử, vốn phải là bay lượn cửu thiên thần long, là vạn người kính ngưỡng tồn tại, nhưng là cũng là bởi vì tán tu xuất thân, bị thế gia đại phiệt âm thầm chèn ép, mới có thể rơi vào hiện tại cái này hoàn cảnh. Mấy vị bụng dưới tự nhiên là đối những cái kia thế gia đại phiệt không có hảo cảm gì. Mà Tiêu Cửu Tư muốn đem thần giới ức vạn tán tu tụ tập lại ý nghĩ, cũng là nhường mấy vị tâm phúc thấy được một cái có thể để cho tiêu cung quật khởi khả năng. Thần giới chi lớn, mênh mông vô biên, trong đó tán tu số lượng càng là nhiều vô số kể. Đâu chỉ ức vạn, tán tu bên trong, mặc dù đại đa số đều là phàm nhân tu hai, nhưng là cũng có rất nhiều tán tu thành tựu thần vị, tu thành thần linh, thậm chí còn có không ít tán tu đi tới linh thần cảnh giới này. Chỉ là tán tu ở giữa không có chút nào liên hệ, chỉ là năm bè bảy mảng. Những cái kia thành tựu thần vị tán tu lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không phục, tự nhiên cũng thành không được khí hậu. Cho nên nhiều như vậy số lượng tán tu mới có thể bị những cái kia thế gia đại phiệt chỗ nô dịch ức hiếp. Nếu là đem thần giới ức vạn tán tu tụ tập cùng một chỗ, như vậy thì có thể lập tức thành lập được một cái có được hàng ngàn hàng vạn tôn thần linh quái, vật khổng lồ. Chỉ là tán tu bên trong vẫn luôn thiếu khuyết một cái có thể làm tất cả mọi người tin phục lãnh tụ mà thôi. Mà vừa lúc Tiêu Cửu Tư tại tán tu bên trong uy vọng cực cao, tại tán tu trong mắt, Tiêu Cửu Tư chính là một cái truyền kỳ xuất thân tán tu. Một mình một người đối kháng thế gia đại phiệt quý thị nhất tộc mà không rơi vào thế hạ phong. Về sau tức thì bị thần đế thu làm đệ tử, nhập chủ thần đình, tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Đối với tán tu tới nói, Tiêu Cửu Tư chính là một cái hải đăng, là tất cả mọi người tán tu đối tương lai hy vọng một cái hóa thân. Một vị thần nhân thần sắc phấn chấn nói, kế này có thể thực hiện. Chủ quân tại tu bên trong uy vọng tối cao. Chỉ cần chủ quân vung cánh tay hô lên, tất có vô số tán tu tụ tập hưởng ứng. Một vị khác thần nhân vậy là gật đầu nói, không tệ, kỳ thật thần giới bên trong tán tu thực lực cũng không yếu, nhưng là tán tu không có chút nào căn cơ, năm bè bảy mảng, phân chia tại thần giới chư thiên vạn giới, mới có thể cho thế gia đại duyệt như thế ức hiếp. Chủ quân chính là thần đế đệ tử, thân phận tôn quý, đủ để khai tông lập phái, tự xây môn đình, đến lúc đó thu nạp thiên hạ tán tu, đủ để thành lập được một cái tán tu nhạc viên, đến lúc đó liền không người còn dám ép tán tu. Còn lại mấy vị thần nhân vậy là thần sắc hưng phấn, phảng phất là thấy được tương lai tán tu liên minh, trong lòng vô cùng kích động. Tiêu Cửu Tư nếu là thành lập nên tán tu thế lực, bọn hắn cố nhiên là vì thiên hạ tán tu có chỗ dựa, sẽ không lại bị thế gia ức hiếp mà vui vẻ, mà càng quan trọng hơn là, bọn hắn chính là Tiêu Cửu Tư tâm phúc. Tiêu Cửu Tư một khi trở thành tán tu chi chủ, địa vị của bọn hắn cũng sẽ nước nước lên thì thuyền lên, trở thành thần giới đại nhân vật, mà không còn là hiện tại cái này tiêu cung gia tướng. Cùng mấy vị này thần nhân hưng phấn kích động khác biệt, Sương Văn lại là một mực rất tỉnh táo không? Hắn suy tư thật lâu, chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, chủ quân như thành lập tán tu liên minh, trở thành tán tu chi chủ, kế này rất có triển vọng, nhưng là kể từ đó, chúng ta chính là những cái kia thế gia đại phiệt, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lời vừa nói ra, mấy vị kia thần nhân vậy là tỉnh táo lại, rơi vào trầm tư, bọn hắn đã có thể trở thành Tiêu Cửu Tư tâm phúc. Tự nhiên cũng đều không phải người ngu, cũng là nghĩ đến việc này phong hiểm. Nói là cùng toàn thế giới là địch cũng không đủ. Tiêu Cửu Tư thản nhiên nói, việc này mặc dù phong hiểm, nhưng là đại kế sáng thành, mang tới chỗ tốt cũng là vô cùng vô tận. Đến lúc đó ta như trở thành tán tu chi chủ, tự nhiên là không cần lại sợ những cái kia thế gia đại duyệt. Sương Văn gật đầu nói, mỉm cười nói, không tệ, mà lại hiện tại kia năm, bốn nhiều thế gia đại phiệt không có chút nào phát giác. Chúng ta ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng. Chờ đến chủ quân trở lại từ tiêu giới, có thần đế phù hộ, chúng ta lại âm thầm mưu đồ giới mấy trăm năm. Chờ đến thời cơ thành thục, đến lúc đó chủ quân tại tiêu cung vung cánh tay hô lên, đại thế chỗ đuổi đi dưới, những cái kia thế gia đại phiệt cũng là không thể thế nhưng. Tiêu Cửu Tư cười nói, không tệ, việc này mặc dù nghe thiên phương dạ đàm, nhưng lại rất có triển vọng. Các ngươi nhất định tốt giữ bí mật, phải tiết ra ngoài đại kế. Sương Văn cùng mấy vị thần nhân thần sắc nghiêm lại, cùng nhau trầm giọng nói, đây, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.